Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, bá đạo mèo, lập bia tu mộ chấm dứt, Ngao Mộc Dương lại một cột tâm nguyện, từ trên núi sau khi về nhà, cảm giác thể xác và tinh thần so với trước muốn nhẹ lòng một ít. Tướng quân cùng quân chủ thì dọa nước tiểu. Chúng một ngày không có trì hoãn quá mức, bên ngoài có cái tiếng pháo nổ, lập tức đâm quàng đâm xiên, quân chủ như vậy sợ hãi pháo, Ngao Mộc Dương có thể hiểu được, chung quy nó còn là một con mèo nhỏ, tướng quân người khỏe ác quỷ sống 5-6 năm, đã là một mảnh thanh tráng niên chó, như thế nào vẫn như vậy sợ tiếng pháo nổ đâu này. Ngao Phú Quý tới ăn trực thời điểm nói cho hắn biết đáp án. Này, đều là trong thôn những cái kia cái dám hài tử làm cho. Bọn họ lễ mừng năm mới biết được dùng pháo hù dọa tướng quân. Tướng quân bị sợ sợ. Không có chủ nhân chó như cỏ dại. Ai thấy cũng có thể đi dẫm một cước. Tại là buổi tối, Ngao Mộc Dương liền chiều mến ôm tướng quân một chỗ ngủ. Bất quá buổi tối không có tiếng pháo nổ, tướng quân ngại nóng, hắn ôm không có nửa phút, tướng quân ghét bỏ đẩy ra bản thân hắn chạy. Theo trường luyện thi xử lý, Lộc Chấp Tử bận rộn, trừ ngẫu nhiên buổi tối qua ăn một bữa cơm, nàng bình thường cùng Ngao Mộc Dương tiếp xúc liền không nhiều lắm. Hơn 5 năm, Ngao Mộc Dương thói quen một người sinh hoạt. Vài ngày trước cùng Lộc Chấp Tử cùng nhau chơi đùa mặc dù có ý tứ. Có thể trong lòng của hắn kỳ thật cảm giác có chút không được tự nhiên. Hiện tại Lộc Chấp Tử bận rộn, hắn vừa vặn lại có thể qua một người sinh hoạt. Bình thường không có việc gì hắn liền rời bến. Có thu hoạch ngư liền bán cho lão tôn đầu. Không có thu hoạch ngư liền tại trong biển hấp thu hơi nước cô đọng kim đan. Hoặc là liền trêu chọc chó trêu chọc mèo. Thời gian cũng là thư thái. Buổi sáng rời giường, hắn đi hồ cá nhìn nuôi dưỡng tôm hùm cùng mãnh liệt tôm cô. Bởi vì hồ cá nước cạn, nước ấm tương đối cao, cho nên mãnh liệt tôm cô ở chỗ này có thể sống hạ xuống. Bất quá, hồ cá cuối cùng không phải là hải dương, không có lưu động nước, mãnh liệt tôm cô nhóm có thể còn sống sót. Vẫn sống không phải là quá tốt, sinh lực rõ ràng không bằng đáy biển thời điểm, có thậm chí không khí trầm lặng, Ngao Mộc Dương niết một cái thượng thủ, nó chỉ là run lẩy bẩy chân, không giống như trước như vậy lắc đầu vẫy đuôi muốn cắn người. Thấy vậy, hắn liền đem một chút kim tích, giọt, tản ra thả vào trong nước, cái này mãnh liệt tôm cô nhóm đều sinh động. Từng cái một từ đáy ao bùn cát trong sào huyệt chui đi ra. Một cái lược đuổi theo tiểu kim tích, giọt, săn mồi, hắn đang thu thập lấy mãnh liệt tôm cô. Ngao Phú Quý gặm dưa hấu vào cửa, Dương Tử, đi mò cua, tháng 6 hoàng, thất nguyệt ăn, có đi hay không? Bờ biển người cũng biết, âm lịch bát tháng 9 là ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Hảo tiết, này sẽ là dương lịch tháng 8, âm lịch thượng thuộc về thất nguyệt, hải lý bàng giải cũng không phải rất mập, thế nhưng là, trong hồ bàng giải hiện tại mập, nước ngọt cua cả đời phải được lịch nhiều đến 10 lần đổi xác quá trình. Mới đầu 3 lượng lần thời điểm, cua xác đều rất mềm, sau này cua xác dần dần trở thành cứng ngắc mới toán trưởng thành. Cái gọi là tháng 6 hoàng. Chỉ liền là vừa vặn đi qua lần thứ 3 thoát xác giống được tiểu bàng dài. Một cái chỉ có một ít hai, còn gọi là đồng tử cua. Vỏ ngoài giòn, bên trong xác mềm, mùi tanh trọng, thịt chất đầy đặn. Đối với bên hồ nhân gia mà nói là một đạo mỹ thực. Tốt nhất tháng 6 hoàng đến từ trong vắt Dương Hồ. Chỗ đó sản xuất cua đồng cả nước nổi danh. Cua đồng ấu thể tháng 6, tên vàng. Khí không lớn, nhưng xác mỏng thịt vàng nhạt nhiều, phẩm chất tốt nhất, nghe Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đi, cùng đi xem nhìn, Ngao Phú Quý vứt bỏ vỏ dưa hấu nói, vậy nhanh chóng đi, ta xem vương gia thôn những cái kia chó tệ gần nhất cả ngày tại trên hồ vớt tới vớt đi. Đoán chừng cua tử đều để cho bọn họ vớt tuyệt chủng. Mang theo tướng quân, khiêng quân chủ, Ngao Mộc Dương đi về hướng Long Tiên Hồ. Trên đường có chó thấy được tướng quân chạy qua tới tham gia náo nhiệt. Tướng quân không có gì biểu thị. Quân chủ chừng thu hút con ngươi. Từ Ngao Mộc Dương trên bờ vai nhảy dựng lên nhào tới chính là một móng vuốt. Bị tập kích chó giận dữ. Quay đầu lại chính là một ngụm. Kết quả quân chủ thân thủ lanh lợi vô cùng. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tránh đi. Cũng thừa cơ lại là một móng vuốt trêu chọc đi lên. Cho con chó kia trên mặt lấp một đạo vết sẹo. Con chó kia bất đắc dĩ. Đành phải kẹp lấy cái đuôi chạy trốn. Ngao Phú Quý nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ. Bà mẹ nó, mèo chó là oan gia. Đều là mèo chịu khi dễ. Nhà của ngươi mèo thật lợi hại. Ngao Mộc Dương sờ sờ cái cằm. Quân chủ sinh khí cùng nó hình tượng không đáp biên. Thằng này lớn lên lông xù, sữa manh manh. Bất cứ lúc nào cũng là thích trừng mắt một đôi thanh tịnh con mắt lớn vô tội nhìn người khác. Không nghĩ tới đối mặt chó thời điểm còn rất hung hãn. Quân chủ tốc độ rất nhanh, sức bật rất tốt, cân đối tính rất xuất sắc. Ngao Mộc Dương cảm thấy đây cùng hắn đút cho quân chủ kim tích. Giọt, có quan hệ, đến bên hồ, bọn họ thấy có người đã ở bên hồ tìm tòi lên. Ngao Mộc Dương chào hỏi nói, tứ thẩm, hôm nay thu hoạch như thế nào đây? Một cái lưng hùm vai gấu phụ nữ ngẩng đầu nói, thảo tháp nhưỡng, này tháng 6 hoàng càng ngày càng ít, vương gia thôn người khẳng định dùng lồng chuyên dụng bộ tháng 6 hoàng kia mà. Cả tháng 7 thời điểm vương đống lương dùng lồng chuyên dụng vớt cá ra trơn sự tình bị lộc chấp, tử dùng di động chụp hình. Sau đó chia đệ tử các gia trưởng. Đệ tử các gia trưởng lại đi ngoài phát. Lúc ấy không có vài ngày tin tức này liền truyền khắp xung quanh nông thôn. Hiện tại, trong hồ mặc kệ cái gì ít. Tất cả mọi người cầm trách nhiệm hướng vương gia thôn trên đầu đầy. Đối với ngư dân mà nói, dùng lồng chuyên dụng là một kiện vô cùng đáng xấu hổ sự tình. Cũng chính là vương đống lương gia có quyền thế. Bằng không khẳng định có người đi giáo huấn hắn. Bên hồ còn có du khách đang sờ bàng dài. Mấy năm này du lịch phong cạo khắp cả nước. Hồng Dương với tư cách là ven biển đẹp thành chuẩn bị được hoan nghênh. Tiền Than Trấn đi theo thơm lây. Từng cái thôn đều có du khách quang lâm. Bất quá, du khách số lượng còn là quá ít. Chung quy những cái này nông thôn khuyết thiếu manh lưới tới sáng tạo chủ đề hấp dẫn du khách. Du khách đến nơi cũng không có đem thôn kinh tế lôi kéo lên. Cầm Long đầu thôn mà nói. Trong thôn có 4-5 cái ngư nghiệp nhà. Những cái này ngư nghiệp nhà ngược lại là có thể lợi nhuận chút tiền. Nhưng không có cái gì kiếm lớn đâu. Tiếp một tháng lợi nhuận 5-6 ngàn khối liền không coi là. Nghe được tứ thẩm, có du khách bộ dáng thanh niên bất mãn nói. Có người dùng lồng chuyên dụng sao? Kia quá đáng giận, Trung Quốc hải sản thủy sản chính là như vậy, tuyệt diệt. Đâu chỉ hải sản thủy sản, liền cỏ dại dã hoa quả đều mẹ nó ăn sạch. Cá chép tại Âu Mỹ có thể cỏ dại lan tràn. Ngươi tới Trung Quốc thử một chút. Các ngươi đây là ngoại quốc, ánh trăng càng tròn. Cá chép đối với Âu Mỹ mà nói là xâm lấn giống loài. Xâm lấn giống loài đương nhiên dễ dàng tràn lan ra. Gì biểu diễn, kia con rắn tôm đối với quốc gia chúng ta mà nói là xâm lấn giống loài A. Hiện tại con rắn tôm hoang dại bao nhiêu tiền? Mã Đức dù sao nuôi dưỡng có một cây gì ít nhất 50 khối A. Ngươi cũng sẽ nêu ví dụ, con rắn tôm nó có mặt kêu xâm lấn giống loài. Xâm lấn giống loài sỉ nhục. Thủy hồ lô, đây là xâm lấn giống loài. Tại quốc gia chúng ta liền tràn lan ra. Ha ha, đó là quốc gia không nghĩ thống trị nó. Nếu nghĩ thống trị, không cần đừng. Tìm mấy cái chuyên gia học giả nói cái đồ vật này ăn có thể tự âm tráng dương. Ngươi xem nó còn thế nào tràn lan. Thanh niên khinh thường nói. Cái khác du khách không nói lời nào. Ngao Mộc Dương đi theo gật đầu. Này người anh em nói thật đúng là. Cởi giày ra giao cho tướng quân ngậm. Hắn tiến nhập trong hồ tìm kiếm tiểu bàng dài. Dừng lại ở hắn đầu vai, quân chủ thấy được hắn bước vào trong hồ nước. Lập tức tạc mau, meo ô. Ngao Mộc Dương biết nó sợ nước. Liền an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi dừng lại ở bả vai ta. Mắt không hạ xuống. Quân chủ vậy mới không tin. Nhanh chóng vô cùng cấp bách nhảy đến trên bờ. Cách bên hồ thật xa. Có nữ du khách thấy được nó. Nhất thời đại hỉ. Hoa, này mèo con hảo kawaii a hát. Tới, đến tỉ tỉ nơi này. Hôn ôm một cái cử cao cao. Có muốn hay không? Ngao Mộc Dương nhìn các du khách vây lên đi nhanh chóng cảnh cáo. Chớ tới gần nó, này mèo tánh khí táo bạo. Con mèo nhỏ mèo thật biết điều đát, nhưng nó không có đánh chó dại. Vaccine phòng bệnh, Ngao Mộc Dương bổ sung một câu. Các cô nương lập tức giải tán lập tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.